Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường lúc Đỗ Hàng đem tiểu huynh đệ nhập thể thì Tiểu Tiện đột nhiên kêu lên một tiếng, chịu đựng đau đớn, đột nhiên mở miệng nói, học trưởng, có chuyện quên nói cho anh. Chuyện gì, em năm này 16, còn chưa thành niên. Đỗ Hàng, Tiểu Tiện còn nói, người ta chính là tiểu hài từ Nga. Đỗ Hàng nghĩ mình đang phạm tội dụ dỗ vị thành niên. Tâm tình hắn lúc này dị thường phức tạp. Cùng người mình thích hòa hợp nhất thể, cảm tình cũng thăng hoa tới một tầng cao mới, hắn vừa kích động vừa mừng rỡ, đang chuẩn bị xuất tất cả nhiệt tình đại chiến một hồi, thế nhưng Tiểu Tiện dội cho một chậu nước lạnh giết sạch nhiệt tình của hắn. Hắn muốn rời khỏi cơ thể Tiểu Tiện, không nghĩ tới hai cái chân nhỏ bỗng nhiên cuốn lấy thắt lưng hắn, trên đùi dùn điểm lực đem toàn bộ cái mông hắn áp xuống, vật cứng kia nhất thời đính tới chỗ sâu nhất. Tiểu Tiện nhìn hắn cười hì hì, học trưởng, không được lùi bước Nga, Đỗ Hàng nghiêm phạt tính đụng vài cái. Cậu nói mấy lời này không phải cố ý khiến tôi bức bối chứ? Tiểu Tiện hanh một tiếng. Đúng, em cố ý đó. Đỗ Hàng cúi đầu nhắm ngay mặt cậu căn một ngụm. Vì sao lại làm vậy? Tiểu Tiện lẽ thẳng khí hùng nói. Anh làm đau em cho nên em muốn nghiêm phạt. Đỗ Hàng bất đắc dĩ cười, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu. Bây giờ còn đau không? Có điểm đau, tiếp tục chứ, tiếp tục, rất nhỏ tiếng đánh vang lên trong phòng, Tiểu Tiện giơ mông nỗ lực thuận theo động tác của Đỗ Hàng, địa phương bị dị vật xâm nhập kia có chút sưng toan đau, cũng may Đỗ Hàng cũng rất ôn nhu cẩn thận, không đến mức làm cậu quá khó chịu. Đỗ Hàng chính là một tiểu tử mới nếm thử, tâm tình có chút vô cùng kích động, kích thích quá mạnh mẽ, khiến cho hắn rất nhanh liền tiết ra. Hắn không dự định làm lần hai mà là giúp Tiểu Tiện thanh lý thân thể một chút, sau đó hai người ôm nhau nằm trên giường, trò chuyện giết thời gian, cho tới tận 1 giờ sáng hôm sau. Bọn họ mơ về sinh hoạt hạnh phúc tương lai, MNG theo nụ cười ngọt ngào nựng nề ngủ. Cách chương.